Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 88, đại kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, đại kết cục 1. Editor, Mio, từ khi biết chồng Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên sẽ phát sóng trực tiếp hôn lễ, các đài truyền hình và nền tảng truyền thông lớn đều không muốn phân chia miếng bánh lớn này, dù sao hai người bây giờ là lưu lượng lớn nhất cũng như cặp đôi nhà giàu được cư dân mạng để ý đến nhất, nếu có thể hiển thị logo trong buổi phát sóng hoặc tự truyền bá thì càng tốt. Đế Đô TV lúc trước đã từ chối, Kỳ Cảnh Hiên cũng trường mặt đến vì muốn nhận lấy quyền lợi được phát sóng trực tiếp. Kỳ Cảnh Hiên bị từ chối nay đã khác xưa, hắn không hề áp lực từ chối lại. Cuối cùng hai người vẫn chọn đài trái cây trước giờ đến livestream, xem như là bồi thường cho show tạp kỹ chưa quay xong, và cũng vì từ ban đầu đài trái cây đối xử với người mới rất thân thiện. Đài trái cây vì vậy mà cố ý đăng 3 bài VX trên Weibo. Đài trái cây cuối cùng thì cũng là tôi, không hổ là tôi. Cười xấu xa, đài trái cây cố tình tìm lập trình viên bảo vệ hệ thống, tuyệt đối sẽ không lác. Đài trái cây, mỗi lần qua 5 phút 20 giây sẽ có một lượng lớn lì xì rơi xuống, bao lì xì có thể trực tiếp rút về tài khoản ngân hàng nhé. Không hổ là bạn, đã download đăng ký, ok ca, Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên ở Maldives chơi 5 ngày, khi đó bất kể là mẹ Kỳ hay ba Kỳ đều không cho họ ra ngoài, nghe nói sân vườn cũng được trang hoàng, không muốn họ ra ngoài thấy, nếu không sẽ không còn bất ngờ nữa. Kỳ An, Cố Hàn Tinh, Kỳ Đình và chị dâu cũng chạy đến đây, đến nơi lập tức bịt mắt Kỳ Cảnh Hiên xách đi, nói là trước khi kết hôn không thể gặp mặt, nếu gặp nhau thì sẽ không thể bên nhau nữa, Quý Huyền Nguyệt chỉ có thể nhẫn nhịn ý nghĩ muốn gặp Kỳ Cảnh Hiên, sau đó nhắn tin WeChat gọi đến thoại cho hắn. Đến cả video cũng không gọi, không phải không muốn gặp mà sợ gặp rồi sẽ không nhịn được đi tìm em ấy. Vất vả lắm chịu đựng đến khi kết hôn, Quý Huyền Nguyệt vừa tắm rửa xong, nhìn qua bộ hôn phục được kết hợp từ 3 màu đen xám trắng, bên trên khắc thêm hoa văn màu vàng bằng tiếng Anh, ký tự nghiêng thì dùng tiếng Ý, mang vẻ quý phái thanh lịch, anh chạm vào âu phục. Ngày mai là có thể mặc, Quý Huyền Nguyệt cười nhẹ, gọi điện thoại cho Kỳ Cảnh Hiên. Alo, Quý ca ca, Kỳ Cảnh Hiên rất nhanh đã bắt máy, Quý Huyền Nguyệt thở dài, anh nằm ngửa trên giường, giọng nói lâng lâng. Ngày mai là anh có thể gặp em rồi. Em nhớ anh lắm, Kỳ Cảnh Hiên dịu dàng nói. Quý Huyền Nguyệt gật đầu theo bản năng, cứ như lúc này Kỳ Cảnh Hiên đang bên cạnh anh vậy, rõ ràng ngày mai sẽ gặp mặt kết hôn, nhưng anh vẫn không kiềm được muốn nói thật nhiều chuyện với hắn. Anh cũng vậy, hai người cứ thế trò chuyện rất lâu, đến tận khi Quý Huyền Nguyệt không kìm được mà ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng và đều đều vang lên như thánh ca giữa màn đêm từ truyền đến bên tai Kỳ Cảnh Hiên, khiến hô hấp của hắn cũng bị dẫn dắt theo hơi thở của anh. Kỳ Cảnh Hiên chờ một lúc lâu, lắng nghe tiếng hít thở của Quý Huyền Nguyệt. Hắn ôm điện thoại nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, nhân viên đài trái cây đã bắt đầu chuẩn bị livestream, số người vào xem phát sóng đã quá hàng nghìn nhưng vẫn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Chúng ta xuất phát, lần này chúng ta đi theo xem chú rể đón chồng. Mình trước mọi người tỉnh táo lên nào, ro để là tân nương không biết đổi sao nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng bước ra khỏi khách sạn, đi theo tài xế đến nơi ở của Kỳ Cảnh Hiên, dọc đường đi đã nhìn thấy nơi nơi đều treo di băng đỏ, 10 dặm hồng trang. Là như thế, pháo hoa to lớn từ khắp nơi đã châm ngòi, nổ ra rất nhiều hình ảnh của Quý Huyền Nguyệt không muốn ai biết đến, ảnh làm nũng, đi ngủ, buộc tóc quả táo, còn có cả ảnh uống say, đủ loại ảnh chụp thiết kế mấy quả pháo này xem chừng tốn không ít tiền. 10 dặm hồng trang, đây là một tục kết hôn của Trung Quốc, vào ngày rước dâu thì kiệu hoa, tất cả vật dụng của cô dâu bao gồm đầy đủ đồ cưới sẽ được phủ khăn đỏ, nối đuôi đi từ nhà gái đến nhà trai kéo dài 10 dặm. 10 dặm, 5 km, mọi người xem pháo hoa nổ nè, trong đó đều là Quý Huyền Nguyệt của các bạn đó. À, pháo hoa đẹp quá, em thích quá à, đúng là, có tiền là ngang ngược. Bởi vì nguyên nhân chức vị nên cô nàng và người quay phim có thể ngồi trên xe chú rể Kỳ Cảnh Hiên, camera vừa quay đến Kỳ Cảnh Hiên, khu bình luận lập tức lắc nhảy chữ vô cùng nhanh. Nữ phóng viên cũng hơi ngây người, Kỳ Cảnh Hiên đang mặc một bộ âu phục xám bạc, bên phía trái tim có thêu một chuỗi chữ cái tiếng Anh, thân hình hắn cao dài, giờ phút này hắn đã không còn mang vẻ ngây ngô của thiếu niên nữa, và có thể vì chưa từng mặc âu phục công khai nên bây giờ giơ tay nhấc chân đều có cảm giác thành thục chững chạc, cúi đầu cười nhẹ đã đủ khiến một đống em gái mê mẩn. Nhưng bởi vì cách khá xa cô nhìn không rõ nên mới phỏng vấn. Bây giờ đi đón chồng cậu, người xem của chúng tôi muốn hỏi cậu Cảnh Hiên cảm nghĩ lúc này là gì nhỉ? Kỳ Cảnh Hiên nhìn Quý Huyền Nguyệt ngoài cửa sổ, nụ cười càng thêm vui vẻ, hắn ấm áp trả lời. Giờ này khắc này tôi chỉ muốn nghiêm túc hỏi một câu, ba mẹ tôi làm thế nào mà lấy được ảnh chụp trong điện thoại tôi thế thế mà lại dùng ảnh tôi giấu đi để làm pháo hoa. Ha ha ha ha, ba mẹ ruột, nhóc con đẹp trai quá. Khói lửa đủ màu vẫn tung bay trên bầu trời, mà lúc Quý Huyền Nguyệt nhìn thấy thì đều là kỳ cảnh hiên, tất cả dáng vẻ của hắn từ khi nhỏ, cấp 2, cấp 3, đại học còn có ảnh hiện tại, đây là sổ tay trưởng thành mà ba mẹ kỳ muốn cho anh nhìn thấy, hơn nữa châm pháo rất có quy luật, phóng xong một cái mới tiếp tục bắn cái khác. Thời điểm sắp kết thúc, pháo hoa màu cam nở rộ rồi chậm rãi rơi xuống, Kỳ Cảnh Hiên từ từ mở cửa bước xuống đã thấy Quý Huyền Nguyệt một mình chờ đợi trên ban công, thân thể anh mảnh mai, mái tóc vén hết lên lộ ra sườn mặt trắng nõn yếu ớt. Quý Huyền Nguyệt đưa lưng về phía Kỳ Cảnh Hiên, tay thì chống ban công, người trước mặt anh đã chậm chạp lẩn vào pháo hoa biến mất trong đêm đen, đãng sau mặt trời đang dần mọc nhô lên khỏi mặt biển, dưới ánh mặt trời lại là thân ảnh dịu dàng của Kỳ Cảnh Hiên. Tôi khóc mất rồi, đậu xanh, vừa rồi tôi giật được 111 đồng. Hu hu hu, tôi yêu rồi, Quý ca ca, quay đầu lại, Kỳ Cảnh Hiên la lớn, Quý Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu lại thấy được Kỳ Cảnh Hiên đang đứng ở dưới. Quý Huyền Nguyệt hít hít mũi, không biết vì sao lại hơi muốn khóc, cố họng chua xót như có gì đó tràn ra. Không có lý do gì mà những nhớ nhung, những lời nói chồng chất, những cảnh tượng luyện tập hàng nghìn lần trong lòng vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy người ấy trở nên trống rỗng, Quý Huyền Nguyệt chẳng thể phản ứng kịp thời, chỉ để lại niềm phấn khích vui mừng và một chút nước mắt. Anh cười nhẹ, nói to với Kỳ Cảnh Hiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ngốc đến đón anh, bây giờ Kỳ Cảnh Hiên mới phản ứng kịp vội vàng mở cửa. Kỳ Đình cười nhạo một tiếng, kết hôn mà cũng không biết nữa, chị dâu vỗ vỗ Kỳ Đình. Ban đầu anh cũng có biết đâu, ai bảo chị em của em cứ cản đường anh, may là Quý Huyền Nguyệt không có anh chị em nào ồn ào muốn động phòng cả. Đón được Quý Huyền Nguyệt rồi, Kỳ Cảnh Hiên lập tức trao anh một nụ hôn vang dội ướt át không mang bất kỳ dục niệm nào, chỉ là đơn thuần muốn giải phóng nhu cầu cấp bách của cơ miệng, giống như thú cưng ở nhà mấy ngày chờ chủ nhân công tác về nhà, nhớ anh đến mức vỏ IG cũng bị vứt sang một bên, Kỳ Cảnh Hiên chỉ muốn nắm lấy tay Quý Huyền Nguyệt gặp anh, rồi hôn lấy anh bằng ánh mắt này. Đến hội trường, fan mới phát hiện nhà họ Kỳ thật sự ngang tàng. Rất nhiều fan nhận được thiệp mời đến đây, ai cũng mang theo quà mừng, sau đó lại nghe được mấy lời đối thoại như thế này. Ví dụ như Hà Vân Túy, tiền biếu quẹt thẻ nhé, Nguyệt Nguyệt kết hôn, xem là người bên cậu ấy, tôi gửi 6 số không có được không? Nhớ đừng nhầm nhé, tôi ở phía Quý Huyền Nguyệt, ví dụ như Cố Hàn Tinh, quẹt thẻ, 6 số không cộng thêm 100 cái pháo mừng, tầm 5 triệu vậy gửi cậu em vợ. Ví dụ người luôn bị nhốt trong nhà, bị bắt theo ba tham gia hôn lễ Tô Lê. Quẹt thẻ, đưa cho Kỳ Cảnh Hiên 5 số không, còn 1 đồng gửi Quý Huyền Nguyệt, viết đúng sự thật nhé. Bố Tô gõ đầu Tô Lê một chút, sau đó sửa lại. Cứ gửi mỗi người 5 số không, đừng nghe nó nói bậy. Fan, run bần bật ôm nhau sưởi ấm thôi. Trời mẹ, nhiều ông chủ lớn vãi. Ây, ba Kỳ đẹp trai quá. Nghe nói ba Kỳ gửi cho Quý Huyền Nguyệt 5. Cổ phần tập đoàn họ Kỳ với một công ty nữa thích ghê. Im, parody theo một bài viết trên Tiểu Hồng Thư. Z cách chương.